Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, lấy lui làm tiến. Cam Cốc Vũ rất nhanh liền biết, vì sao Đại Tế Ti trước đó sẽ vội vã tìm hắn nói chuyện phiếm. Còn nói nhăng nói quậy địa nói nhiều như vậy. Đương trời xế chiều, một tin tức truyền khắp Tự Nhiên Chi Lâm. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện phân công quản lý hậu cần ma đạo sư sẽ tại gần đây đến Tự Nhiên Chi Lâm, hiệp đàm một vòng mới lương thực mua sắm đơn đặt hàng công việc. Hóa ra Đại Tế Ti là chuyên môn đến căn dặn hắn, không thể để cho Ma Pháp Sư Học Viện chiếm tiện nghi đi. Đối với cái này Cam Cốc Vũ rất là bất đắc dĩ. Lão nhân gia ngài biết ta thu lấy kim quáng thạch là chiếm phần lớn tiện nghi a. A, Tiểu Cốc Vũ, ngươi đối Ma Pháp Sư Học Viện mua sắm cũng có ý kiến a? Nhìn thấy Cam Cốc Vũ không hứng lắm biểu lộ, Lâm Lâm hỏi, nàng chỗ nào biết, kỳ thật vừa rồi Cam Cốc Vũ là đang thất thần. Lúc này, bởi vì ăn vụng ăn thịt bị phạt 9 người chính tập hợp một chỗ, hướng dự định khai khẩn mới ruộng địa phương bước đi. Cam Cốc Vũ rời đi Đại Tế Ti chỗ ở lúc, vừa vặn mọi người đã vì chúng trưởng lão chọn xong nước. Có phái cái này máy gian lận tại, hiệu suất của các nàng vẫn là rất cao, mà lại cũng không lao lực. Hừ, ỷ vào tài đại khí thô, mỗi lần tới đều là một bộ cái này cần bán cho ta. Vậy cũng nhất định phải bán cho ta bộ dáng, nhìn xem đều làm người ta sinh chán ghét. Không đợi một mặt lúng túng Cam Cốc Vũ phát biểu, phái liền thè lưỡi chen miệng nói. Thế nhưng là, Ma Pháp Sư Học Viện giá thu mua hoàn toàn chính xác so đại lục ở bên trên muốn cao một chút. Váy rơm mỹ nữ Tiểu Ngọc trần chờ nói. Ai mà thèm a? Tiểu An lập tức phản bác nói. Nếu không phải chúng ta còn cần bọn hắn cung cấp tính công kích ma pháp quyển trục cái gì, ta thà rằng đem lương thực giá thấp bán cho những cái kia thường xuyên ăn không đủ no dân nghèo. Tiểu Ngọc tỷ tỷ, cũng đừng quá tham tài nha. Một cái khác váy rơm mỹ nữ nhắc nhở nói. Mà lại ta nghe nói a, ma pháp sư trong học viện những quý tộc kia còn thường xuyên lãng phí lương thực đâu. Thật sự là quá ghê tởm. Ô ô, có tiền, tùy hứng. Chúng nữ nhao nhao lên án Ma Pháp Sư Học Viện, đến cuối cùng toàn đều nhìn về một mực không nói một lời Cam Cốc Vũ. Lâm Lâm cũng hỏi lần nữa, Tiểu Cốc Vũ, người cảm thấy thế nào? Ngô, Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật vấn đề này vẫn là rất dễ giải quyết. Chúng ta tận lực đề cao lương thực sản lượng là được rồi. Thỏa mãn Ma Pháp Sư Học Viện bên kia nhu cầu về sau, chúng ta còn có thể có dư bộ phận lấy ra tiếp tế đại trên lục địa dân nghèo. Dạng này a, ngược lại vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Lâm Lâm suy tư trong chốc lát, chậm rãi gật đầu nói. Chỉ là tiện nghi ma pháp sư trong học viện đám kia phô trương lãng phí ra hòa. Chúng ta chỉ có thể từ chính chúng ta nơi này nghĩ biện pháp. Mưu toan cải biến bọn hắn thực tế quá khó. Gặp chúng nữ tựa hồ đối với đề nghị này hưởng ứng độ đều không cao. Cam Cốc Vũ cũng minh bạch các nàng không có cam lòng. Đành phải giang tay ra giải thích nói. Cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết loại chuyện này. Ở đâu đều cũng không tê gặp, cũng không phải một lát liền có thể giải quyết xã hội hiện tượng. Chúng nữ đều minh bạch Cam Cốc Vũ nói có lý, nhưng từ trên tâm lý rất khó tiếp nhận, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói. Phái thấy thế gượng cười nói hết những này phiền lòng chuyện làm nha. Lúc này nhưng không giống ngày xưa, chúng ta lúa mì sản lượng đều tăng lên không ít, còn có khoai lang cao như vậy sinh ra lương thực. Những vấn đề này rất nhanh liền có thể được đến hóa giải. Đúng a, còn có buổi tối hôm qua chúng ta ăn cái kia gọi. Đúng, măng, cũng ăn thật ngon, còn mang theo sợi thanh mùi thơm đâu. Nói đến, sau cùng tươi măng thịt nướng ta cũng chưa ăn bên trên hai cái. Ghê tởm a, đúng vậy a, nếu để cho ta ăn uống no đủ lại bị phạt, vậy ta cũng cam tâm tình nguyện a. Đáng tiếc. Ô ô, lần sau chúng ta phải tăng gấp bội cẩn thận. Sự tình an bài trước người canh gác. Xịt chúng nữ cùng một chỗ làm im lặng hình. Tặc tâm bất tử à các ngươi. Cam Cốc Vũ cười nói. Yên tâm đi. Lần này là quá bất cẩn. Về sau canh gác loại sự tình này liền giao cho ta đi. Chúng nữ cùng một chỗ giơ ngón tay cái lên. Đáng tin cậy. Cái này đổi đề tài rời. Chúng nữ lập tức lại náo nhiệt. Líu díu nói cười không ngừng. Phái phái thẻ lưỡi. Chạy đến Cam Cốc Vũ bên cạnh nhỏ giọng nói. Uy, đại tế ti nãi nãi trọng phạt chúng ta nguyên nhân. Người nghĩ ra không có. Hóa ra cô nàng này còn đang xoắn suýt vấn đề này. Cam Cốc Vũ không khỏi lườm nàng một chút. Nghĩ biết. Phái phái tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Làm gì phải nói cho ngươi. Cam Cốc Vũ diễu diễu nói. Vậy ngươi nói cho ta. Đại tế ti nãi nãi đem ta đẩy ra về sau. Các ngươi lại nói cái gì? Phái phái không buông tha nói. Ta phỏng đoán a, đại tế ti lần này trọng phạt mục đích của chúng ta. Hẳn là lấy lui làm tiến. Cam Cốc Vũ một bản đứng đắn hồi đáp. Phái phái hướng hắn thè lưỡi. Lại đưa cho hắn một đôi bạch nhãn. Sau đó mới nói ra. Lấy lui làm tiến. Nói thế nào? Ngươi nhìn a, hết thảy 9 cá nhân. Trong đó lại có chúng ta 2. Vô luận là gánh nước vẫn là khai khẩn vùng đất mới. Căn bản chính là chút lòng thành. Đúng không? Cam Cốc Vũ phân tích nói. Phái phái gật đầu biểu thị đồng ý. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra. Sau đó là trồng trọt khoai lang. Cái này hơi có một ít công việc lượng. Nhưng nếu là 9 người hợp lực. Cũng sẽ không rất mệt mỏi đúng không? Nhưng mà này còn là đại tế ti lâm thời khởi ý thêm. Nói cho cùng cũng chính là để chúng ta giúp đỡ chút. Cho Thính Vũ quán rượu cung cấp một nhóm khoai lang mà thôi. Trồng trọt hoa tiêu hộ ly cũng là đồng dạng đạo lý. Dù là không có trừng phạt chuyện này. Ta nghĩ đại tế ti lên tiếng. Người ta đều vẫn là sẽ nguyện ý băng chuyện này. Đúng là như thế. Phái phái lần nữa gật đầu nói. Nói như vậy. Làm sao giống như là đại tế ti nãi nãi cố ý đem những này thêm đến trừng phạt lý khứ. Đây chính là cái gọi là lấy lui làm tiến. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Đại tế ti đối với chúng ta làm ra so tộc quy càng nghiêm trách phạt. Kia giới luật trưởng lão tự nhiên là không cách nào lại cầm cái này nói chuyện. Lại thêm chi tiền đại tế ti đối hy tia lại có chỗ khoan thứ. Này vừa đến vừa đi. Nhưng thật ra là đang ép giới luật trưởng lão tiếp tục nhượng bộ. Đừng lại cùng chúng ta không qua được. Nói cho cùng cũng là đang vì chúng ta suy nghĩ. Nguyên lai là dạng này. Phái phái hai mắt tỏa ánh sáng. Ta liền nói đại tế ti nãi nãi làm sao lại đột nhiên biến sắc mặt. Kỳ thật chúng ta nhìn như nhận lấy trọng phạt. Trên thực tế cũng không có ăn nhiều ít đau khổ mà. Nàng lão nhân ra cho chúng ta suy tính nhiều như vậy. Ta còn kém chút lầm là nàng. Đau khổ là không có ăn nhiều ít. Bất quá không có nghĩa là ca liền không đau lòng tốt a. Cam Cốc Vũ một mặt bi phẫn nói. Người biết 9 khối ruộng khoai lang chủng mầm. Còn có dòng dã vây tất cả mạch Tanichi vòng hoa tiêu hộ ly. Kia là bao lớn tiêu hao sao? Đại tế ti nàng lão nhân ra thế nhưng là tiết kiệm được một dương lớn ma tinh. Phái phái nghe vậy, thè lưỡi. Nếu không, chúng ta tỉ muội mấy cái giúp ngươi bồi bổ thâm hụt. Bất quá chúng ta cũng không có nhiều ít tích xúc a. Chỉ có thể là ý tứ. Tiền cũng không muốn rồi. Ca luôn luôn xem tiền tài như cặn bã ngươi cũng không phải không biết. Cam Cốc Vũ bĩu môi. Ngươi muốn thật có lòng. Giúp ta đi phía sau núi nhiều đào chút đá kim cương trở về đi. Kia tương đối thực sự. Không có vấn đề nha. Bao tải trên người ta. Phái phái vỗ vỗ bộ ngực của mình. Nhún nhảy một cái địa lại quấn lấy Lâm Lâm nói chuyện phiếm đi. Cam Cốc Vũ một mình đi tại cuối cùng. Thưởng thức một nhóm vui cười đùa giỡn cao nhan giá trị mỹ nữ. Thịt đau trái tim nhỏ cũng thư hoãn không ít. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.